Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, đánh giám. Có thể đem chính mình thả tử. Tiểu tử, ngươi muốn nói như vậy, cái này phi đao ta có thể liền trực tiếp nhận, còn có, ngươi còn có cái gì thứ càng tốt, tranh thủ thời gian lấy ra cho ta xem một chút. Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Bạch Phong, mang theo một vệt vẻ chờ mong hỏi. Soát, Bạch Phong lúc này trực tiếp vung ra một tấm thẻ bài nói. Ngươi đang nhìn cái này, ngươi khả năng từ đó nhìn ra vài thứ. Hả? Trương Đức Soái mượn nhờ Bạch Phong ném tới băng cái giám tử vong thẻ, mang theo một vệt vẻ nghi hoặc tra nhìn lại, dẫn đầu. Trương Đức Soái thì xem xét thẻ này bài bên ngoài, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ cái gì trận văn. Sau đó liền trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực thông qua thẻ bài tra nhìn lên thẻ bài nội bộ. Oanh, Trương Đức Soái bằng vào tinh thần lực cường hãn, xông phá thẻ bài tầng kia nhìn không thấy lực lượng bình chướng. Rất nhanh liền thấy thẻ bài nội bộ, mà nhìn đến về sau, cả người hoàn toàn choáng tại chỗ. Mê cung, không sai, thẻ bài nội bộ từ vô số ma lực ngưng tụ mà thành rất nhỏ đường cong tạo thành một cái khiến người ta nhìn đến thì ra đầu tê dại dày đặc mê cung. Nếu có dày đặc hoảng sợ chứng, người nhìn đến hội hoàn toàn sụp đổ. Mà rất nhanh, Trương Đức Soái liền phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự thật. Cái kia chính là cái này mê cung kỳ thật vẫn là một cái trận văn. Một cái so phi đao ra trận văn còn cao cấp hơn cùng dườm ra trận văn. Trọng yếu nhất chính là này trận văn lại còn là từ cái thế giới này vô số ma lực ngưng tụ mà thành. Linh hồn theo thẻ bài nội bộ rời đi. Trương Đức Soái nhìn về phía Bạch Phong, ánh mắt bên trong tràn ngập cực kỳ vẻ phức tạp. Hiện tại, hắn thật nhìn không thấu Bạch Phong. Nhất cấp thất đoạn thực lực, nhất quyền có thể oanh sát nhất cấp 12 đoạn cấp bậc đối thủ. Nhất cấp thất đoạn thực lực, có thể làm ra một đầu nắm giữ vũ trụ hư không bên trong cấp 6 thất đoạn thực lực kinh khủng băng long. Nhất cấp thất đoạn thực lực, có thể lấy tốc độ cực nhanh luyện chế ra hắn đều không thể luyện chế ra nhiều loại xung đột thuộc tính vũ trụ chi lực đan dược. Nhất cấp thất đoạn thực lực, nắm giữ chân quý trận văn phi đao. Nhất cấp thất đoạn thực lực, nắm giữ loại này thiên địa lực lượng ngưng tụ thành trận văn thần bí thẻ bài. Trương Đức Soái lúc này thật nhanh muốn hỏng mất. Hắn cảm giác theo gặp phải Bạch Phong bắt đầu, hắn vài vạn năm nhận biết đang không ngừng bị đổi mới. Bạch Phong tiểu tử, có thể hay không nói cho ta biết tấm thẻ này bài lực lượng trong này vậy mà đều là từ cái thế giới này thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành năng lực tuyến, tạo thành một cái trận văn, quả thực khủng bố tới cực điểm, quả thực là ta chưa bao giờ từng thấy. Trương Đức Soái lúc này mang theo chấn động vô cùng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói về sau, mi đầu lại là lúc này nhíu một cái, cũng không trả lời ngay đối phương, mà chính là mở miệng hỏi. Trương Đức Soái đại nhân, ngươi nói thẻ này bài bên trong lực lượng là đại thế giới này thiên địa lực lượng tạo thành, mà cái kia ngọn phi đao bên trong lực lượng lại là vũ trụ chi lực. Không sai, cái này ngọn phi đao phẩm cấp là nhất cấp 6 đoạn. Mặc kệ là đối phó vũ trụ hư không bên trong hư không giả hoặc hư không thú cũng có thể, nhưng thẻ bài chỉ có thể đối phó đại thế giới này người. Nếu như cầm tới vũ trụ hư không bên trong, lực lượng sợ là sẽ phải giảm mạnh. Cái này tại ngươi theo nhất cấp đại thế giới đột phá đến vũ trụ hư không, lực lượng diễn biến thành vũ trụ chi lực giảm mạnh rất nhiều tình huống là giống nhau. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Nghe xong Trương Đức Soái mà nói về sau, Bạch Phong lúc này nghĩ lại tới chính mình lúc trước tại hồn thiên đại thế giới đột phá thời điểm. Cái kia lực lượng cuồng bạo hoàn toàn chính xác cực kỳ khủng bố. nhưng đến vũ trụ hư không, nhục thân bên trong lực lượng không ngừng bị diễn biến thành vũ trụ chi lực. Hoàn toàn chính xác áp xúc rất nhiều lần. Bảo Linh, đây là cái gì tình huống? Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh sau khi nghe được lập tức giải thích nói. Chủ nhân, cái này không bình thường sao? Người đánh giết vũ trụ hư không thú hoặc hư không giả. Tuôn ra đồ vật ẩn chứa vũ trụ chi lực. Ở chỗ này đánh chết người hoặc thú. Tuôn ra đến đồ vật ẩn chứa lực lượng là đại thế giới này lực lượng. Cái này không bình thường sao? Nếu như ngươi ở chỗ này đánh chết người hoặc thú tuôn ra đến đồ vật đều có thể cầm tới vũ trụ. Hư không đi đánh giết hư không giả cùng hư không thú. Gọi là hệ thống xuất hiện bác. Bảo Linh thở phào tiếp tục nói. Nghe xong Bảo Linh mà nói về sau. Bạch Phong sững sờ, sau đó trực tiếp lúng túng nở nụ cười. Bởi vì hắn cảm giác Bảo Linh giải thích thật cực sự hoàn mỹ. Mà lại sự tình giống như thật là có chuyện như vậy. Bạch Phong tiểu tử, nếu như không tiện nói lời, vậy liền coi như ta không có hỏi qua tốt. Trương Đức Soái hỏi xong về sau, nhìn đến Bạch Phong nửa ngày không có phản ứng, liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái lời này, vội vàng nở nụ cười nói. Trương Đức Soái đại nhân, không có gì không tiện. Thẻ này bài lực lượng chỉ có một cái kia chính là chỉ cần trúng thẻ bài lực lượng, thì sẽ bắt đầu đánh giám, mỗi thả một cái giám, sinh cơ liền sẽ giảm yếu một ít, thả đầy 100 cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốp, nghe được Bạch Phong lời này, Trương Đức Soái lần nữa phun ra, hắn tại nghĩ như thế nào? Cũng không nghĩ tới thẻ này bài lực lượng vậy mà như thế quỷ dị cực đoan. Thậm chí quỷ dị cực đoan đến để hắn không thể tin được. Bạch Phong tiểu tử, người xác định không có cho ta đùa giỡn hay sao? Thẻ bài lực lượng cũng là khiến người ta đánh giám. Sau cùng sẽ đem mình thả tử. Trương Đức Soái mang theo hoàn toàn thần sắc không dám tin nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Trương Đức Soái hết sức chăm chú gật đầu nói. Trương Đức Soái đại nhân, khả năng ngươi cho rằng vô cùng kéo, nhưng sự thật cũng là như thế. Các loại có cơ hội, ta cấp ngươi thật tốt phơi bày một ít cái này băng cái giám tử vong thẻ uy lực. Nói xong, Bạch Phong liền đem băng cái giám tử vong thẻ cầm trở về. Nhìn vẻ mặt mộng bức Trương Đức Soái. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Chủ nhân, bản mệnh vũ khí sự tình hắn còn chưa nói đây. Bảo Linh cực kỳ im lặng thanh âm lúc này bỗng nhiên. Vang lên, nghe được Bảo Linh mà nói về sau. Bạch Phong sắc mặt cũng là lúc này lúng túng. Đắc chí bảo bối của mình đắc chí quá mức. Bản mệnh vũ khí sự tình. Đến bây giờ còn không có để Trương Đức Soái nói rõ ràng. Oanh. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị đối Trương Đức Soái hỏi thăm bản mệnh vũ khí thời điểm. Một cỗ lực lượng khổng lồ ba động bỗng nhiên theo hai người trên không truyền đến. Rất nhanh, một cái không gian vết nứt trong nháy mắt xuất hiện. Một tên dáng người tráng kiện trung niên nam tử bỗng nhiên từ đó rớt xuống. Bành, một đạo trầm đục âm thanh. Trung niên nam tử trùng điệp té xuống đất mặt. Nhấc lên một trận bụi đất. Khụ khụ. Trung niên nam tử rất nhanh liền ngồi dậy, mãnh liệt ho khan hai tiếng, hai ngụm máu tươi cũng theo ho ra, sắc mặt hiển lộ ra hắn lúc này trạng thái cực kỳ suy yếu. Triệu Hàng, Trương Đức Soái nhìn đến người này về sau trực tiếp kinh hô lên. Sau đó bóng người lập tức xuất hiện ở đối phương trước người. Trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái tản ra nồng đậm mùi hương đan dược. Lập tức nhét vào đối phương trong miệng. Theo trung niên nam tử nuốt đan dược. Tái nhợt sắc mặt lúc này mới bắt đầu dần dần tốt quay vòng lên. Cả người hư nhược trạng thái cũng dần dần dịu đi một chút. Lão Trương, ta cho là ta lần này chết chắc. Còn tốt có một khối đẳng cấp cao định vị đá không gian. Để cho ta lập tức đi tới bên cạnh ngươi. Trung niên nam tử lúc này toát ra may mắn vô cùng thần sắc. Nhìn lấy Trương Đức Soái nói ra. Trương Đức Soái nghe xong, lại là sắc mặt âm trầm hỏi, người nào thương tổn ngươi? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.